Bạn thân giờ là bạn gái. Chương 13, ngày thầy cô cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm 1911 là lễ kỷ niệm thầy cô để cho học sinh hôm 20 tháng 11 về trường cũ, nhìn thế mà tâm lý phết. Lên tôi dậy sớm xuống dưới nhà nhìn hồ cá vươn vãi ưỡn ẻo xịt cái thở hàng thì cái rồi vào nhà ăn sáng, thật ra ăn sáng là lấy tiền rồi đi ra khu chợ để ăn chứ nhìn cũng biết nhà ngoài mì cũng chả có gì. Đi ra chợ thấy quán xá mở đông phết 5:30 sáng của cuối thu đầu đông là nhiều rồi. Chạy vào quán phở ngay đấy, đang ngồi thì một chị phục vụ đi ra. Chào em dùng gì giọng ngọt như mía nhìn dáng ngon body chuẩn girl luôn tự nhiên muốn trêu người. Quán có bán chị không em mua, nhìn chị cứ như học sinh cấp 3 vậy chị ta cười mỉm cái. Cứ trêu chị là sinh viên đi làm thêm, thôi ăn gì để chị gọi luôn tôi vẫn chơi nhây. Cho em một chị không tái chưa người yêu chị này nghe xong cười. Thôi xin nhanh không quán đông chị bận túi bụi giờ thôi không trêu nữa. Cho một phở bò có tái không kèm chị, nếu có kèm xin số tối ăn bún luôn. Chị này lại cười rồi ra mấy bàn khác rồi vào. Lúc sau bê phở ra tự nhiên ga lăng cầm bát để xuống luôn thì chị đó lại cười thôi rồi kêu nhìn bát phở cũng hấp dẫn, làm tí chanh pha, vắt tí giấm quết tí tương ớt trộn rồi bem. Ăn đang phân nửa thì quá cũng đông thì cả chị lúc nãy versus hai người nữa bưng bê không nghỉ. Ăn xong uống cốc nước, chị tính tiền giúp chị lại chạy ra mặt mũi lấm tấm mồ hôi. Em ăn ngon chứ cho chị xin 15.000 móc tiền ra đưa chị 15.000, chị cười rồi hẹn lúc nào vào ăn ủng hộ quán. Về sau tôi nghiền quán này luôn, về nhà cũng hơn 6 giờ đành tắm cái cho thơm tho rồi thay quần áo luôn. Ra ngoài nhà bật tivi xem tí tin tức sáng thì có tiếng gọi. Chó đi chưa what the hell, nghe như giọng con hát mà nhìn đồng hồ thì 7 giờ kém. Quay ra cửa thấy cái bản mặt ngáo của nó rồi. Hôm nay bị ấm đầu hay tối qua ăn phải cám mà hôm nay dậy sớm vậy nó tháo đôi guốc vào liên hoàn cấu vèo xém cắn. Này thì ấm đầu bây giờ tê cho lên thớt luôn từng câu là một véo một cấu éo chịu nổi phải nói là đau, hai tay cố đỡ. Con giờ này sáng nay lên cơn à biến ra. Đau, con điên này hai tay cố mà đỡ rồi một phút ngừng hình bắt đầu. Theo triết lý thì tay được dùng để phục vụ cho con người còn trường hợp tôi dính phải bây giờ thì tay đang để chống lại màn cấu kim véo nhưng trở lại vài giây trước thì tay tôi đang nguyên vẹn còn nếu như ngôn ngữ xã hội bây giờ thì hai bàn tay đang úp thẳng vào hai quả ngư lôi bộc phá cỡ lớn đang trên đà đi lên theo kinh tế thị trường. Nó nhìn tôi nhìn nó và nhìn hai bàn tay tôi đang sừng sững hùng dũng trên thân thể đẫy đà của nó và khê nhất là trên đồi non của nó. Thằng chó, thằng dê già, thằng dâm tặc tê giết em. Chết đi thằng dê già dâm tặc sau tiếng hét là một tràng bắn ráp và hành động tiếp theo là với lấy cái gối bên cạnh sofa phang tới tấp vào tôi. Lần này chịu trận rụt tay lại ôm mặt chịu đòn thôi nhưng ăn đòn mà cảm thụ núi đồi thế này cũng đáng khà khà. Một hồi dây AV xong thì nó thở phì phò mặt đỏ lự thì ngùng ngẩy bỏ ra đi luôn tôi tắt tivi đi giày dắt xe đi mà nó đi vừa đá hòn sói mà tội cho mấy hòn sỏi đá là gặp phải chằn cối lì thôi rồi. Lái xe chặn đầu, lên xe đi tê đèo lên trường em muốn căng hải lên đấy sao nó kệ liếc xéo một cái rồi lách qua đi luôn. Thở một cái muốn điên đầu versus con bé này vồn đụng chạm tí mà có cố ý đâu mà nó như bị tôi hấp bở hết diêm ế, xuống nước chắc nó mới chịu quá. Lên đi tê xin lỗi, em muốn gì tê cũng cho địch sau câu nói này mới biết mình ngu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó quay lại nhìn tôi cười cười. Tê nghe thấy rồi đấy, đi si rồi chị đây tha cho cưng nhưng cưng hứa gì thì cố mà thực hiện không chị cho cưng lên thớt nhá nói xong véo tôi một cái đau điếng người. Rồi bỏ tay ra đau con giờ này nó cười như điên thôi số tôi nó dính con này như keo con tó 503. Ngồi một bên tay ôm eo tôi nó vừa đi vừa nhí nha nhí nhố mất mặt ban đại diện vãi. Đến cổng trường cất xe rồi nó khoác tay tôi đi như kiểu copper ý nhìn mấy thằng cu xăm soi kiểu bánh gato nhìn chê thôi rồi. Em cứ bám tê như xít thế này thì tê làm gì có người yêu nó cười. Kệ em liên quan tê không cây cây cây lắc đầu thì hai đứa lên lớp thì đủ cái lớp trang trí toàn phấn là phần chúc chiếc thầy cô thôi rồi nịnh nọt nói thật sau lưng chưa đâm thầy cô là may rồi cứ cho học sinh điểm kém xem biết thằng nào là thằng nào ngay. Nó buông đôi tay nhau ra chạy lại 8 versus lũ vịt còn tôi ra hành lang nhìn mấy thánh xếp ghê bê biết nhìn mà ngán. Đang đứng, bù, thằng em eo đứng đây soi gái cô tôi quay lại kéo đầu chốt mấy đấm vào thằng huân cung. TSCML vỗ vỗ cái bíp một màn hành động xong thì cũng chán lại tia gái. Này hai TSC kia đang soi dưới kia đi ca tôi cũng kệ chứ nhìn từ trên xuống cũng khối hoa nguyên chậu rồi. nhòm ngó một lúc hai thằng kia lên vừa đi vừa cười nhìn muốn cho ăn dép. Dũng mèo bá vai hót luôn, xuống kia nhòm toàn em sinh đứa nào cũng mẩy như lạc thế này nhìn xu ấm cả con ngươi tự nhiên nổi máu bốn thằng lại bàn luân chính sự luôn. Gái, hợp cả thôi rồi, trống vang và màn hò hét sục học sinh xuống tập trung và buổi lễ bắt đầu. Lại chào cờ mà súng không phê thì chào làm gì? Hết chào cờ thì đọc điếc các kiểu lôi thôi một hồi mới văn nghệ. Phải nói lên cấp 3 lên văn nghệ cũng đã toàn bom tấn mới sợ, nhìn ngó lung tũng cũng ra bưởi ra cam. Hết văn nghệ thì về lớp đại diện lớp lại lên một hồi chúc rồi tặng cô hoa. Nhìn cũng biết bà béo này khoái đi si học sinh tặng rồi cười không thấy mặt trời đâu là biết rồi. Hết lễ thì bọn lớp rủ đi liên hoan giao lưu để hiểu nhau hơn thôi thì cũng ok thôi, mỗi đứa đóng 100 là chọn gói vừa rút tiền đóng cho đứa lớp trưởng thì cái kéo tay. Đóng hộ T versus T quên đem tiền rồi định mệnh cái lầy gì thốn. M quên đúng lúc nhỉ rút tờ 200k đưa mà lòng chia hai nửa. Tự nhiên bọn kia nổi hứng, ca ga lăng thế, tớ quên tiền đóng hộ tớ versus thi nhau trô tôi mà con nhỏ kia cười như đười ươi mất lọ sóc. Cô giáo cho giải tán về để cô đi liên hoan bọn lớp tôi triển chiêu luôn là tối nay ăn ở quán lầu chị Kiều. Quán này hội tự toàn học sinh các trường nổi tiếng phết. Lại vật vã đèo cái quần nợ kia về rồi chuẩn bị ăn trưa rồi đánh một giấc cho khỏe. Vừa ăn xong chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại báo tin nhắn. Chiều M sang gọi T rồi đi liên hoan đấy, M không sang T hành M mất xác luôn. Ký tên hát đẹp gái, cầm điện thoại nhắn lại, còn điên đẹp versus chả đẽ, rồi tối T gọi. Nhắn xong ngủ luôn chứ chả muốn dây versus nhỏ này nhây kinh khủng. Ngủ một mạch đến 4 giờ kém dậy xuống cho mấy con cá chép Nhật ăn rồi tắm cái cho mát thật ra cũng lạnh xôn vòi ra cũng gần đông rồi. Bố tôi quý cái bọn cá kinh khủng còn làm cả một đường hơi sùi nhiệt cho cái hồ lên nhiệt độ ổn định không bọn cá này đi xi nồi canh cá lâu rồi. Chấm, tắm xong tự sướng ở gương cái rồi thay đồ rồi xin đi báo không ăn tối rồi xin cái chìa khóa con Liberty của mẹ đi luôn. Lớp 7 ông bố đã cho tập đi xe rồi, sang nhà nó thì đã thấy nó đang đi giày rồi, lại váy suốt ngày váy. Nó đi xong thì đi ra chỗ tôi xoay một vòng làm tôi phải công nhận. Ngon vãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, EKT đẹp không, thế nào tôi quay ra cổng không thèm comment luôn. Nó dậm chân mấy cái rồi ra xe lại ao, đi xe máy à tôi, vô cầm, cái rồi lên xe thì cũng phải làm dựa để nó lên xe chứ mặc váy ngồi không hẳn hoi lộ thiên như chơi. Nó lên xe ôm tôi luôn rồi lái xe đến điểm hẹn luôn. Đến nơi cũng gần đủ lớp rồi chỉ thiếu vài mống thôi. Vừa dựng xe thì bọn bạn tôi lại hò hét rồi. Đi xe đèo nhau ôm ấp nha, thằng cu kháo kỉnh phết thằng tú cùng lớp nói mà bọn lớp ùa nhau trâu mà tôi cũng kệ chứ không chấp bọn gato chỉ cười cho qua thôi. Vào quán thì nam nữ ăn riêng, ngồi cùng hội bọn thằng Dũng nhìn cũng toàn gương mặt thân quen rồi. Lẩu mang ra là nhập cuộc thôi, bên con trai bọn tôi ăn versus uống khê phết sợ rượu vào ê người lên gọi mỗi thằng trai bia uống cho mát, vừa uống thì cái hát nói to. Uống ít thôi à xã ơi còn đèo e về đấy má con này thích trêu nhau đây bọn bạn cười cười lại đi si đà trêu tôi ê hết mặt mũi lại gọi thêm bia uống chứ bia tôi cân tim rồi còn rượu thì xin khất. Làm ba chai mà mặt chỉ lên màu chứ còn lâu mới gục còn bọn kia có biểu hiện như gục rồi. Bọn yếu sinh lý không chấp cây cây cây. Đậm phá đang vui thì cái hát sang ngồi chỗ tôi, bảo uống ít thôi lại nốc thêm hạ a xã, tôi cũng kệ lại tập trung ăn versus xuống tiếp thì nó mượn đi ti tôi lại chụp chuệt đủ kiểu. Gần 9 giờ kém thì ăn uống xong lại rủ nhau uống trà đá thì mấy đứa ngại gia đình lên về ti a si. Được cái con nhỏ này lào bào vì tôi toàn mùi bia nhưng mà vẫn ôm như gối thế mà chê versus trọt. Đến vỉa hè đường chung cư cả lũ lại tập trung gọi trà đá là quẩy hạt hướng dương luôn. Tăng hai chán chê thì lại ai về nhà lấy, chả nó về nơi sản xuất rồi lái xe về luôn ngủ cái không mai vật trên giường chắc chết. Chuẩn bị ngủ thì con nhỏ kia lại nhéo, alo chó mai nhớ chờ tê về trường cấp 2 đấy ngủ đây. Ní nói một lầu rồi cúp máy, đến phục con nhỏ này, ngủ, cách chương.